Quyển 1 Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 183, Bút ký dưỡng thê của Quốc sư Đại Nhân, 14. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đam, nếu cứ thế này, cô gái nhỏ sẽ rất dễ bị cảm. Nước trong bồn đúng là đã nguội. Cuối cùng cô gái cũng nhẹ nhàng nói. Ta, không ra được, nghe tiếng, Mộ Bạch ngẩn ra. Hắn cũng quên rằng đối phương nhỏ như vậy, rất khó leo vào bồn tắm. Thiếu niên đứng dậy, đưa tay lên nhẹ nhàng rút dây duy băng mà cô đã buộc vào mắt mình. Lộ ra đôi mắt đẹp, hắn quay người và đi về bồn tắm. Phong Thiển ngồi trong bồn, cả thân mình đều chôn trong nước trong nước. Mộ Bạch bình tĩnh nhìn cô gái nhỏ trong bồn, bất đắc dĩ nâng tay định nâng cô ra thoát khỏi bồn. Không lạnh sao? Thiếu niên một bên hỏi đối phương, một bên ôm cô gái nhỏ sang bên cạnh, lấy khăn tắm lau sạch nước còn đọng lại. Toàn bộ hành trình Phong Thiển đều vô cảm. Nam Mô A Di Đà Phật, mình mới 5 tuổi thôi. Cô gái nhỏ bắt đầu tẩy não bản thân, nước trên người đã lau khô. Thiếu niên lại mặc quần áo cho cô. Sau khi mặc quần áo xong, mới ôm cô đi đến mép giường. Nhẹ nhàng buông, kéo chăn ra đắp lên người cô. Lại nhẹ nhàng thay cô dịch dịch góc chăn. Đừng để bị cảm lạnh. Mộ Bạch nói nhỏ, bất đắc dĩ nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Phong Thiển quấn chặt bông. Mặt vẫn đỏ như cũ. Cô gái nhỏ đảo đảo mắt. Quay đầu nhìn mảnh nhỏ. Tiểu Bạch cũng đi tắm à? Mộ Bạch gật đầu. Thiếu niên nhìn thấy cô gái nhỏ liếc mắt một cái. Chậm rãi cất bước đi đến trước cửa, đẩy cửa phân phó người hầu đi đổi nước ấm. Chờ đến khi bồn tắm đổ đầy nước nóng, Mộ Bạch đi vòng ra sau tấm bình phong, nhanh chóng cởi quần áo của mình. Sau đó bước đến bồn tắm chậm rãi ngồi xuống. Cô gái nhỏ nắm chặt chăn, lén lút nhìn qua bồn tắm. Hơi nước lượn lờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến thân ảnh của mảnh nhỏ. Phong Thiển âm thầm quyết định, chờ đến khi mảnh nhỏ vừa bước ra, nhất định phải quay lại đầu nhìn. Mảnh nhỏ đã nhìn hết tất cả của cô rồi, cô cũng phải nhìn lại mảnh nhỏ, như vậy mới công bằng. Nhưng mà, chờ mãi, cô gái nhỏ đã ngủ đến không biết trời đất là gì. Chờ đến khi tỉnh lại lần nữa, bồn tắm đã được dọn dẹp ra khỏi phòng. Thiếu niên đã thay quần áo, xốc chăn lên, nằm bên cạnh cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ đột nhiên bị đánh thức, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt thiếu niên nhàn nhạt nhìn chằm chằm mình. Hả, đã mặc quần áo xong rồi. Phong Thiển chết lặng, tỉnh rồi à? Thiếu niên nghiêng mắt nhìn về phía cô gái nhỏ với vẻ mặt ngốc manh. Giọng nói mát lạnh điềm đạm. Tại sao cô ấy lại ngủ quên cơ chứ? Vẻ mặt của Phong Thiển chán nản. Không nhìn lén được, không vui. Mộ Bạch đối với cảm xúc đột nhiên buồn bực của cô gái nhỏ không thể hiểu được. Chớp chớp mắt, hỏi cô, không thoải mái à? Ánh mắt thiếu niên có chút ngơ ngẩn. Phong Thiển nhìn chằm chằm vào mảnh nhỏ. Đôi mắt đen của cô đảo quanh. Cô gái nhỏ yên lặng vài giây rồi nhẹ nhàng ấn tay mình xuống từ bỏ về phía thiếu niên. Sau đó, chỉ nghe bẹp một tiếng, cô gái dùng tay nhỏ ấn vào xương quai xanh của thiếu niên. Thò lại ở gần đối phương, trên mặt còn lưu lại chút nước miếng. Mộ Bạch cứng đờ, cô gái nhỏ tự nhiên hôn lên mặt hắn, hoàn toàn mất cảnh giác. Thiếu niên không khỏi có chút phát ngốc. Cô gái nhỏ lui về sau một chút, nhìn thành quả của mình với vẻ mặt hài lòng. Có chút nước miếng còn đọng lại. Như thế này mới công bằng một chút. Cô gái nhỏ cong mắt, xê dịch thân mình, rúc vào trong lòng ngực mảnh nhỏ. Hai tay cô nắm chặt quần áo mảnh nhỏ. Đầu cọ cọ, tìm được vị trí thoải mái xong. Sung sướng mà híp híp mắt, Mộ Bạch hơi giật mình. Trên mặt phảng phất vẫn còn xúc cảm mềm mại khi cô dán môi vào. Thật mềm mại, có cảm giác là chợt lóe lên. Cách chương.